Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, vào tầng thứ tư. Thăm dò rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Vương Nhị không khỏi không cảm khái một tiếng. Ngọc Quang tên kia đúng là gan to bằng trời a. Không, cũng có thể nói là xui xẻo đủ có thể. Nhìn cái gì vậy? Vương Nhị vừa nhấc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy này ánh mắt oán độc. Nhất thời tức giận xì một tiếng. Lại nhìn có tin hay không, đợi lát nữa tiểu gia lại trừng trị ngươi một lần. Đánh cha mẹ ngươi đều không nhận ra có tin hay không? Chà chà, Táng Kiệt nhếch miệng lên. Ngưng trọng nỗi lòng đều có chút tản đi. Không khỏi lắc lắc đầu cảm thán. Cỡ nào mùi vị quen thuộc a, vẫn là như vậy thô bạo. Minh Giác yên lặng. Lần thứ nhất cảm thấy chân chính nhận thức được Vương Nhị. Lời nói này, lợi hại, khâm phục. Tuy rằng lời này nghe có chút thô lỗ, nhưng hắn nghe tới trong lòng cũng cảm giác làm sao thoải mái. Kiêu ngạo ngập trời, uy thế mãnh liệt tản ra. Ngọc Quang tức giận, hôi mông trong tròng mắt dường như muốn bốc lên hôi mông diễm hỏa. Ầm ầm rung động hôi ngu rốt xương khói rời núi lấp biển giống như tư tán. Hắn so với vừa nãy mạnh mấy thành không ngừng. Minh Giác cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Trong lòng không khỏi hút vào khẩu hơi lạnh. Này cường hóa tốc độ cũng quá nhanh rồi. Vừa nãy nếu là ba người còn có thể áp chế. Hiện tại sợ là muốn ngược lại bị áp chế. Ngọc Quang gắt gao oán độc nhìn chằm chằm Vương Nhị. Muốn thả điểm lời hung ác. Đột nhiên phát hiện lăn qua lộn lại cứ như vậy vài câu. Muốn chết. Đáng chết. Vô liêm sỉ, nghiệp chướng, một câu nói cũng không thể phát tiết lửa giận trong lòng. Quan trọng hơn là, hắn công kích không tới đối thủ. Ầm ầm ầm, trong giây lát, Thái Hoàng Đài dưới phát sinh chấn động thiên địa hùng vĩ rung động. Phảng phất dưới đáy có hồng hoang cự thú gào thét, lại phảng phất có ngôi sao va chạm. Bàng hoàng lớn lao tiếng vang làm người linh hồn kinh hãi. Vương Nhị mấy người ngay lập tức ló đầu đi xuống nhìn. Chỉ cảm thấy trước đây như ở trên không không ngừng đi xuống nhìn trắng loáng. Giờ khắc này nhưng là trong nháy mắt bị xâm nhiễm giống như vậy. Hôi ngu rốt đến biến thành màu đen xương khói không ngừng lan tràn ăn mòn. Vô ngần đến không biết đến cùng lớn bao nhiêu hư không. Toàn bộ hóa thành này hôi ngu rốt ám vực. Đài Hoàng, còn ngươi nữa lão già này. Các ngươi không nữa thả bản tọa đi ra ngoài. Đừng trách bản tọa không khách khí. Giết, giết, giết, chết. Các ngươi hết thảy đều phải chết. Vô liêm sỉ, cho bản tọa chờ. Bản tọa đi ra liền bóp chết ngươi. Ngoặc kép, ầm ầm ầm. Mỗi một thanh phảng phất hùng vĩ lớn lôi. Nặng nề rồi lại lớn lao to rõ. Vang vọng đất trời. Vương Nhị mấy người chấn động lỗ tai đau đớn. Nếu không phải dùng linh lực, càng là muốn chấn thương. Truyền vào tai xuất huyết. Một bên, Ngọc Quang gắt gao nhìn chằm chằm ló đầu đi xuống nhìn ba người. Lượn lờ quanh người hôi ngu rốt xương khói tăng trưởng càng cấp tốc. Hủy diệt đạo vận khí tức lưu chuyển càng nồng nặc. Phảng phất mở ra bạo tẩu hình thức. Áo bào phần phật, bộc phát bay lượn. Hôi ngu rốt xương khói che kín bầu trời. Vương Nhị mang tính lựa chọn đem Ngọc Quang lơ là. Dù sao cái tên này cũng không vào được. Mà bây giờ, càng hấp dẫn hắn sự chú ý chính là Thái Hoàng Đài phía dưới ra hỏa. Ngạch nhỏ cái ai ya. Phía dưới vẫn đúng là ẩn giấu cái tên to xác a. Vương Nhị trong lòng thẳng cằn nhằn. Hắn phát hiện phía dưới giấu ra hỏa xem ra thật giống. Tựa hồ so với kia cái sát mạnh hơn nhiều. Từ cảm thụ khí tức, uy thế đến xem, chí ít mạnh hơn trăm lần không ngừng. Quan trọng nhất, cái tên này thật giống nhìn chằm chằm chính mình. Không được a, a chay a, huynh đệ chúng ta hai lão tổ đến cùng ở đâu a? Thực sự không được, nếu không để lão nhân ra người trước tiên đem phía dưới này ra hỏa cho thu. Rồi đi, Vương Nhị chuyển động con ngươi, cười hì hì hướng Táng Kiệt cười nói. Trong lòng tâm tư nhưng phát tán. Hắn không biết vị kia đạo quân đại lão có thể nghe được hay không. Có hay không tại đây chu vi làm cái gì bố trí hoặc là nghe trộm. Nhưng thế nào cũng phải thử xem mà. Táng Kiệt nguýt một cái. Không để ý Vương Nhị. Vương Nhị ngượng ngùng nở nụ cười. Ngược lại cũng không làm sao thất vọng. Vốn là đùa giỡn cử chỉ. Có điều từ nơi này, hắn vẫn là nhìn thấu Táng Kiệt biến hóa to lớn. Thật sự như trước kia hoàn toàn khác nhau. Trước đây, đó là giận mà không dám nói gì. Một số thời khắc càng thêm không dám giận. Hắn muốn cùng quá khứ cái kia Thịnh Kiệt như huynh đệ giống như chơi chơi đùa náo. Nhưng mỗi một lần nhưng đều bị Thịnh Kiệt câu nệ đẩy lùi. Đó là một loại khiếp nhược đến không hề có một chút cảm giác an toàn lấy lòng. Mà bây giờ, cái tên này lại lườm nguýt hắn rồi. Minh Giác kinh ngạc nhìn hai người, liếc nhìn Vương Nhị hổ khẩu, há mồm muốn nói lại thôi. Cái gì lão tổ, các ngươi còn gọi người? Nghe lời của hai người, hình như là bất tử ma tộc bên trong lợi hại gia hỏa. Vào thời khắc này, Minh Giác trong lòng thật sâu chấn động. Ai nói tiểu tử này xuất thân đơn giản? Đông vực những người kia nếu như thật phải biết người ở sau lưng hắn, thật sự còn dám động thủ với hắn sao? Ho khan một cái, thấy không ai để ý đến hắn. Vương Nhị nhất thời không còn chơi náo động đến tâm tư. Tránh liễu tránh thần sắc, nói rằng, được rồi, chiếu các ngươi nói như vậy đoán chừng là muốn phát sinh đại biến. Có điều mà, an toàn tin tưởng vẫn là có bảo đảm. Yên tâm đi. Trước các ngươi bao phủ ta, hiện tại, ta bao phủ ngươi, tựa hồ sợ Minh Giác lo lắng. Vương Nhị cố ý nhìn quá khứ, nhíu mày, tự tin tràn đầy, cũng không phải đến có lòng tin mà. Huynh đệ trong nhà ở chỗ này đây, huynh đệ nhà lão tổ, đạo quân cấp đại lão đang ngó chừng đây. Này còn có thể khiến người ta cho uy hiếp sợ rồi. Tầng thứ hai trên bậc thang, Táng Kiệt giật giật khóe miệng. Luôn cảm thấy vị này đã lâu không gặp nhị ca càng ngày càng không đứng đắn. Minh Giác càng là khinh thường lật cái liên tục. Rất muốn nói các ngươi có lão tổ. Kỳ thực ta cũng có lão tổ che chở. Hơn nữa còn ở trên thân thể ngươi. Đi thôi. Các ngươi thượng đẳng ba tầng bậc thang. Cẩn thận một chút a, đừng cho bên trong vật kia giết chết rồi. Vương Nhị dặn dò một tiếng. Lại khinh thường liếc nhìn giống như là ác quỷ nổi bồng bềnh giữa không trung. Ánh mắt oán độc ngọc quang. Khinh thường xì thanh, dựng thẳng ngón tay giữa. Táng Kiệt, Minh Giác hai người dở khóc dở cười bước lên tầng thứ ba bậc thang. Lấy bọn họ kiến thức, còn có kinh nghiệm cuộc sống. Thật sự là không có từng trải qua. Cũng không có tưởng tượng quá như Vương Nhị như vậy như thế khiêu khích. Muốn ăn đòn, vù. Hai người biến mất, đại đạo thiên âm vang lên, một thân một mình Vương Nhị, không nhìn bên cạnh Thái Hoàng Đài mép sách, lề sách ngọc quang, nhìn trên cùng hùng vĩ biển mây, đáy lòng do dự, có muốn hay không hiện tại liền đi vào a. Bước lên ba tầng Thái Hoàng Đài thì có bước đầu tiến vào Thái Hoàng Điện tư cách, chỉ có điều dừng lại thời gian ngắn ngủi điểm, nhưng đối với hắn đi lấy đồ vật mà nói, cũng không có ảnh hưởng. Thế nhưng nghĩ đến này thần kỳ năng lượng, lại có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Vương Nhị chính mình cũng kinh ngạc, cũng càng thêm không nỡ. Này nếu như trực tiếp đi vào nắm đi vào, sẽ không có cơ hội như vậy. Suy nghĩ kỹ một lúc, Vương Nhị hít sâu một hơi. Liều mạng, đều đến trước mắt chỗ tốt còn có thể cho buông tha cho. Hắn có loại trực giác, nói không chắc đuổi theo Vương Đằng còn phải nhờ vào lần này cơ hội đây. Đang muốn bước lên tầng thứ tư, phía sau truyền đến hai tiếng vang lên giòn giã, lại có hai người từ Thái Hoàng bọc bên trong đi ra. Vương Nhị quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhất thời nhắm lại, thượng gia người, thượng ngật, còn có Bách Tông Liên Minh Liên Sơn Pháp dạy thủ tọa đệ tử. Kỳ quan vĩ, đều là kẻ địch a. Hai người hiển nhiên cũng nhìn thấy tình hình trước mắt, đồng thời kinh ngạc nhìn Vương Nhị. Nhìn phiêu phù ở Thái Hoàng Đài mép sách, lề sách liều lĩnh hôi ngu rốt xương khói, ngọc quang. Ngọc huynh, kỳ quan vĩ cảm giác thấy hơi không đúng. Thử thăm dò kêu một tiếng, thượng ngật mắt lạnh chờ đợi. Cả người nhưng là càng hàn mang tự đáy lòng bay lên. Đã là đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Ngọc quang hung hăng trợn mắt nhìn mắt Vương Nhị. cuồng bạo hôi ngu dốt hai con mắt quay đầu nhìn phía thông qua Thái Hoàng Bộc hai người. Trong nháy mắt, hai người tóc gáy dựng thẳng, nguyên thần nhảy lên kịch liệt. Đây là cái gì ngoạn ý? Hai người trong phút chốc liền xác định được, này cũng không phải Ngọc Quang. Không được, cuồng bạo hôi ngu dốt xương khói tràn đầy trời đất chen chúc mà đến. Mãnh liệt khí thế dường như muốn đem thiên địa nhân diệt. Một luồng nghẹt thở cảm giác ở kỳ quan vĩ, thượng ngật trong lòng bay lên. Rõ ràng đã sớm chuẩn bị thần mang, ánh sáng thần thánh, trong phút chốc ở rời núi lấp biển hôi ngu dốt xương khói dưới không còn sót lại chút gì. Lại phảng phất một vùng biển mênh mông ầm ầm ầm đánh tới. Ở hai người khiếp sợ, thất thố trạng thái, trong nháy mắt trọng thương. Trốn, thời khắc này, hai người kinh hãi, lại không một tia ngoài hắn ra ý nghĩ. Thượng Ngật quyết định thật nhanh ném ra một viên hộ đạo linh bài. Trong chớp mắt đã bị cuồng bạo hôi ngu dốt xương khói nghiền nát. Thoáng chốc, một vệt thanh quang lóng lánh bốc lên. Núi đổ diệt thạch khủng bố dư âm ầm ầm truyền vang. Hùng vĩ tiếng vang xuyên kim liệt thạch. Cuồng bạo hôi ngu dốt xương khói trong nháy mắt bị ngăn cản. Hai người quanh người mấy ngàn dặm địa hóa thành trống rỗng. Hai người không chút do dự, hướng về phía sau Thái Hoàng Bộc lại chui trở lại. Cho tới trở lại Thái Hoàng Bộc bây giờ trọng thương thân thể có thể hay không chịu đựng ngủ ở. Này không ở cân nhắc phạm vi, dù sao cũng hơn trực tiếp chết ở nơi đó cường. Hai người biến mất chớp mắt, đánh túi bụi dâng trào hôi ngu dốt xương khói phảng phất Thái Sơn áp đỉnh nặng như trùng buông xuống. Từng làn hùng vĩ sóng khí mãnh liệt. Ngọc Quang lên tiếng gào thét, xem ra phảng phất cuồng loạn điên cuồng thú hoang. Lắc lắc thân Vương Nhị hài lòng nhìn trận này vở kịch lớn. Đáy lòng vẫn hơi nhỏ tiếc nuối. Đáng tiếc, không có giết chết cái kia thượng gia người. Thoát được đúng là rất nhanh. Chất thải, hướng về, Ngọc Quang lần thứ hai xì một tiếng. Vương Nhị ngẩng đầu ưỡn ngực cũng không thèm nhìn tới nhấc chân đi tới tầng thứ tư bậc thang. Vang lên đại đạo thiên âm bên trong, một tiếng phảng phất giận đến muốn nổ tung rít gào chen lẫn vang vọng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.